ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 315, đồng kết long nương nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tại chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất kiến thiết vững bước thúc đẩy thời điểm, thành phố cũng tại tổ chức nhân thủ đà thông từ dưới đất nhà máy đến cái này tiểu chỗ tránh nạn dưới mặt đất thông lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc bên ngoài bây giờ nhiệt độ không khí âm mấy chục độ, còn có cái này sâu hơn 1 mét tuyết động, người nếu là dẫm không tốt là sẽ trực tiếp hãm đến ngực. Loại tình huống này ngoài trời đã hoàn toàn không thích hợp sinh tồn và hoạt động, cho nên cùng nó phiền phức đi mặt đất không bằng trực tiếp đả thông một đầu thông đạo dưới lòng đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những chuyện này tự nhiên có phụ trách nhân viên công tác đi xử lý, chính Trần Tân thì rốt cục có thời gian cùng Tần Lam đi Mạc Khanh Nghiên nhà nhìn xem tình huống. Tuy nói kỳ thật cũng không có gì đáng xem, tại âm 70 độ 12 cấp bạo phong tuyết tứ ngược dưới, Mạc Khanh Nghiên nhà nguyên bản lầu nhỏ đã triệt để bị tuyết động nuốt mất, vốn nên dọc tại mái nhà ăn. Tèn chảo từ lâu bị thổi làm không biết bay đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân cùng Tần Lam dẫm lên tuyết động đã tới sân nhỏ tường vây, nếu như không phải động lực thiết giáp quá nặng, để hai người bọn họ nửa người dưới đều hoàn toàn lâm vào trong đống tuyết, lấy tuyết động độ dày bọn hắn chỉ cần nhấc chân một bước liền có thể lật tiến sân nhỏ. Bất qua bây giờ cũng không phải cực kỳ phiền phức, hai tay đào ở tường vây đỉnh, chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đồng dạng lật qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân cùng Tần Lam không có phí công phu gì liền lật ra đi vào, nhưng mà Mạc Khanh Nghiên nhà trong tiểu viện cùng bên ngoài kỳ thật không có khác nhau lớn gì, đồng dạng bị sâu hơn một thước tuyết động hoàn toàn vùi lấp, nguyên bản thang máy càng là triệt để bị tuyết động nuốt hết, chỉ nhìn đạt được điểm xuống mặt đất trên nâng lên, căn bản không nhìn thấy tuyết động phía dưới còn có cái thang máy. Nhìn đến cần đi thang lầu, Tần Lam nhìn trước mắt loại tình huống này, bất đắc dĩ nói với Trần Tân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân cũng nhẹ gật đầu, hiện dưới loại tình huống này, coi như thang máy không có bị đông lạnh xấu còn có thể dùng, bọn hắn cũng không cần thiết đem nó từ tuyết động bên trong móc ra trực tiếp đi thang lầu ngược lại càng dễ dàng một chút. Mạc Khanh Nghiên nhà mặc dù chủ yếu dựa vào trên thang máy dưới, nhưng cũng không phải là không có thang lầu có thể đi xuống, rốt cuộc lại thế nào xây dưới mặt đất chỗ tránh nạn cũng không trở thành nói chỉ lưu thang máy một cái thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người phế đi một chút công sức từ đã bỏ trống tiểu lâu nội bộ tìm tới đi xuống thang lầu, bất quá lần này cũng không phải là Tần Lam đi sâu cửa mà là Trần Tân dùng vạn năng cánh tay máy cậy khóa. Có vạn dùng cánh tay máy trợ giúp, Trần Tân rất nhanh liền mở ra khóa cửa cùng Tần Lam cùng một chỗ tiến vào Mạc Khanh Nghiên nhà chỗ tránh nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tai nạn trước đó, nơi này vốn là cái quầy rượu, cùng phía trên trong tiểu lâu phòng tập thể thao đồng dạng, là chỉ đối hội viên mở ra, Trần Tân cùng Tần Lam trước kia cũng thường xuyên đến nơi này. Bọn hắn còn tại kết giao thời điểm thế nhưng là khách quen của nơi này, bất quá về sau hai người chia tay, liền không còn có cùng đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá bọn hắn riêng phần mình tới đây tìm Mạc Khanh Nghiên thời điểm còn thật nhiều, cho nên đối với nơi này vô luận là Trần Tân hay là Tần Lam đều rất quen thuộc. Ngày xưa quầy rượu đã bị Mạc Khanh Nghiên đổi thành nhà kho, bên trong đặt vào đại lượng đồ ăn dự trữ, bất quá bây giờ phần lớn đều đông lạnh thành tảng băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhớ được chúng ta lần đầu hẹn hò liền là tại cái này a. Trần Tân bỗng nhiên đối Tần Lam mở miệng nhắc lên chuyện đã qua. Tần Lam nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi quầy rượu, nhớ tới bọn hắn lần đầu hẹn hò lúc tình cảnh, cũng có một loại trở lại trốn cũ cảm giác, không khỏi gật đầu đáp. Khi đó ngươi có thể so sánh hiện tại làm người khác ưa thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cuối cùng sẽ biến tựa như nơi này đồng dạng cũng đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Trần Tân lắc đầu thở dài một cái cùng Tần Lam cùng một chỗ xuyên qua trên mặt đất đều đông lạnh ở cùng một chỗ cái dương, tiếp tục hướng xuống đi tới. Hai người tới lầu dưới thời điểm, thấy được nguyên bản Mạc Khanh Nghiên hầm rượu cũng không khỏi có chút đáng tiếc bởi vì nhiệt độ thấp quan hệ, hầm rượu kỳ thật cũng đã bị đông cứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khanh Nghiên nếu là thấy được nàng hầm rượu biến thành dạng này, đoán chừng nên khóc. Tần Lam thế nhưng là biết Mạc Khanh Nghiên có nhiều bảo bối nàng những này cất giữ, sở dĩ sẽ ở trên lầu làm cái quầy rượu cũng là vì những bảo bối này. Cái này hầm rượu bỏ ra nàng tương đối lớn một phen tâm huyết, hiện tại tất cả đều bị đông lạnh đi lên, nếu như Mạc Khanh Nghiên thấy cảnh này, tâm tình có thể nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đông cứng, hẳn là còn cứu lại được, bất quá bây giờ vẫn là trước chớ lộn xộn, quay đầu chờ chính Long Nương đến xử lý đi. Trần Tân không có tùy tiện đi động bị đông lại hầm rượu. Bên trong những cái kia rượu đều là Mạc Khanh Nghiên chân tàng, như bây giờ có lẽ còn cứu lại được, nếu như Trần Tân loạn động đem bọn nó làm hư kia mới là thật không cứu lại được tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu liền cùng Trần Tân tiếp tục hướng xuống đi đến. Tầng dưới chót nhất chỗ tránh nạn tình huống ngược lại là so với hai tầng phía trên muốn tốt một chút, nơi này bởi vì có Trần Tân cho lúc trước Mạc Khanh Nghiên trang địa nguyên nhiệt bơm, nhiệt độ cũng không có quá thấp, tăng thêm phía trên hai tầng cách trở cùng mặt đất thật dày tuyết động ngăn cản, kỳ thật nhiệt độ của nơi này cũng không có thấp đến không thể tiếp nhận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ ít làm Trần Tân cùng Tần Lam xuống tới thời điểm cùng địa nguyên nhiệt bơm nối liền cùng một chỗ aquaponics trên thiết bị rãnh nước cũng không có đông cứng, bên trong cá mặc dù nhìn xem không quá sinh động nhưng đều quay chung quanh tại làm nóng quản bên cạnh còn tại hô hấp không có lật bụng hoặc là cá chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà rãnh nước phía trên đồ ăn thì đều đánh xương, trên phiến lá đều là một tầng xương trắng, nhìn qua ngược lại là phải nhanh một chút ăn hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trần Tân cùng Tần Lam ngược lại là gần đây thời điểm yên tâm không ít, chỉ ít Mạc Khanh Nghiên nơi này cũng không hề biến thành bết bát nhất trạng thái, như bây giờ mặc dù nhìn qua cũng rất tồi tệ, nhưng dọn dẹp một chút trên cơ bản tổn thất không lớn, địa phương cũng còn có thể ở, nơi này nhiệt độ rất thấp, nhìn đến về sau Long Nương muốn trở về ở, phải đem cung cấp ấm lại thăng cấp một chút. Trần Tân từ động lực thiết giáp bên trong thoát ra thân đến, dựa vào điều khiển phục nhiệt điện sưởi ấm duy trì thân thể nhiệt độ tại Mạc Khanh Nghiên nhà bốn phía đi vòng vo một chút kiểm tra những thứ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Khanh Nghiên điều hòa không khí TV loại hình đồ điện trên thiết bị đều kết một tầng màu trắng xương, đưa tay bay sượt có thể nhìn ra được xương kết rất dày. Dạng này nhiệt độ thấp hiển nhiên đối những điện khí này thiết bị tổn hại rất lớn, nhưng hiển nhiên những thiết bị này đã cứu không trở lại, Trần Tân cũng chỉ là nhìn qua liền từ bỏ cân nhắc đem những thiết bị này sửa xong khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa tay xóa đi điều hòa không khí trên mặt bản xương tiêu, Trần Tân thử nhấn xuống nút khởi động nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều hòa không khí hẳn là đông lạnh hỏng, nhìn đến Long Nương muốn trở về ở nơi này rất nhiều thứ đều phải đổi. Dù sao cũng so nơi này trực tiếp báo hỏng tốt mà lại so với điều hòa không khí tới nói ta cảm thấy địa nguyên nhiệt bơm khả năng cùng thực dụng một điểm. Tần Lam nhìn thoáng qua đã không cách nào khởi động điều hòa không khí cùng còn tại vận chuyển bên trong địa nguyên nhiệt bơm, ai yêu ai kém hoàn toàn không cần bình phán. À Tần người muốn giúp Khanh Nghiên đem nơi này xây xong sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng có cái nhu cầu này lại nói, nơi này trước cứ như vậy đi. Trần Tân lắc đầu cũng không có hiện tại liền giúp Mạc Khanh Nghiên đem nhà nàng sửa xong ý nghĩ. Đoán chừng Long Nương tạm thời sẽ không trở về ở, Đinh Ninh bên kia cũng không về được, nơi này trước hết đặt vào đi, rốt cuộc muốn chữa trị cũng là đại công trình, vẫn là chờ trận này bão phong tuyết đi qua lại đến cân nhắc những chuyện này đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất cách chương.